Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 760, chương 761, lịch trình định ra đến. 2. Ta đi, làm Hạ Minh nghe được cái này ụp ụp thanh âm sau khi. Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hạ Minh mặt đen thui, trực tiếp cúp điện thoại. Lão bà, chuyện gì cũng không có. Hai ta tiếp tục, nói xong Hạ Minh lại ôm Lâm Vãn Tình, khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đỏ bừng. Đến, đến, nói Hạ Minh định thân Lâm Vãn Tình, khiến Lâm Vãn Tình cũng là nhịn không được nhắm mắt lại trừ. Hạ Minh miệng chậm rãi tiếp cận đợi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lại là một trận gấp rút chuông điện thoại vang lên. Cái thanh này Hạ Minh kém chút cho tức điên. Hạ Minh cả giận nói, ta thao, cái này sao có thể đến cùng là ai a? Có hết hay không a? Người vẫn là tranh thủ thời gian tiếp điện thoại đi. Lúc này Lâm Vãn Tình, mau chóng rời đi Hạ Minh ôm ấp, cười cười nói, tốt a, Hạ Minh biết, hôm nay chuyện này chỉ sợ là không đùa. Hiện tại hắn đã đem gọi điện thoại người cho hận muốn chết. Người này quả thực rất đáng hận. Cái này thời điểm nào gọi điện thoại không tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này gọi điện thoại. Ngươi chờ một lát lại đánh có thể chết a. Dạng này cơ hội, quả thực hiếm có. Hạ Minh mặt đen thui, nhìn một chút điện thoại. Lúc này Lâm Vãn Tình thì là cười khanh khách, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Uy, ngươi là ai a? Hạ Minh tiếp cú điện thoại, trực tiếp nổi giận đùng đùng nói. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, một nhà khách sạn bên trong, có một cô gái mặc lấy áo choàng tắm, đầu đội lấy khăn tắm, tại cái này trắng nõn trên da, còn mang theo một chút trong suốt nước. Cô bé này giống như là cái kia vừa xuất dục mỹ nhân, xem ra vô cùng xinh đẹp, nàng chính là Lạc Vũ Khê. Hôm nay Lạc Vũ Khê cũng mới vừa đến thông báo. Liên quan tới tuyển góc thành công sự tình, cho nên Lạc Vũ Khê liền không nhịn được cho Hạ Minh gọi điện thoại. Chỉ bất quá trước đó đánh Hạ Minh điện thoại vẫn không gọi được, khiến Lạc Vũ Khê có chút kỳ quái. Sau đó nhìn đến Hạ Minh gửi nhắn tin sau khi, thế mới biết nguyên lai Hạ Minh đổi số di động. Sau đó Lạc Vũ Khê thì cho Hạ Minh gọi điện thoại, muốn nói cho Hạ Minh tuyển góc sự tình. Thế nhưng là ai biết, chính mình vừa đả thông, đối phương vậy mà treo, khiến Lạc Vũ Khê có chút kỳ quái, sau đó lại đánh một cái. Thế nhưng là ai biết các loại kết nối sau khi, liền nghe đến Hạ Minh ngữ khí vô cùng không tốt, nàng còn tưởng rằng Hạ Minh ăn thuốc súng đây. Hạ Minh, ngươi đây là thế nào? Hỏa khí như thế đại? Lạc Vũ Khê hiếu kỳ hỏi. Ngày bình thường Hạ Minh ôn tồn lễ độ, có rất ít bạo tính khí thời điểm, nhưng là hôm nay hỏa khí thế nào như thế đại, nàng chỗ nào bên trong biết, bởi vì chính mình nguyên nhân, chôn vùi Hạ Minh cả đời hạnh phúc, cái này muốn là đổi lại ai, ai có thể cao hứng trở lại a? Là ngươi a, ngươi tìm ta cái gì sự tình a? Hạ Minh nghe xong, nguyên lai là Lạc Vũ Khê. Khiến Hạ Minh cũng là có chút xấu hổ lên, vội vàng cười ha hả nói ra, nếu như đổi thành một cái nam, Hạ Minh tuyệt đối hung hăng mắng hắn một trận, nhưng là nghe xong là Lạc Vũ Khê, Hạ Minh muốn mắng cũng mắng không ra a, là liên quan tới tuyển giác nhi, nhân vật phụ, sự tình, đại khái một tháng đi, người cần đến một chuyến a không môn. Đến lúc đó cụ thể sự tình chúng ta cụ thể thương lượng. Lạc Vũ Khê đón đến nói. Bất quá lần này tuyển diễn viên sự tình vô cùng nghiêm ngặt. Đến lúc đó còn phải dựa vào chính ngươi phát huy. Ta biết. Vậy ta một tháng sau khi liền đi đi. Hạ Minh ngẫm lại. Trong khoảng thời gian này trừ đi nhiệm vụ kia bên ngoài, chính là cái này diễn viên nhiệm vụ. Dù sao hắn cũng không có cái gì sự tình. Mà lại hắn nhưng là nghe nói, a không môn thế nhưng là đánh bạc lợi hại nhất địa phương. Ở nơi đó, đánh bạc đều là một loại chống đỡ giải trí hạng mục. Rất nhiều người đều là tại trắng trợn mở sòng bạc. Hạ Minh ngược lại là muốn phải xem thử xem. Truyền thuyết này bên trong đánh bạc thịnh nhất được địa phương. Đến cùng là một cái như thế nào địa phương? Nghe đồn, chỗ đó người đều là thổ hào. Vậy thì tốt, người trước khi đến gọi điện thoại cho ta. Ta tốt sớm chuẩn bị một chút. Lạc Vũ Khê phân phó nói. Tốt, đến lúc đó lại liên hệ. Theo sau Hạ Minh lại nói với Lạc Vũ Khê hai câu. Chính là cúp điện thoại. Lúc này Lâm Vãn Tình nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cười cười nói. Lão bà là Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn. Nàng nói liên quan tới tuyển diễn viên sự tình. Đại khái một tháng sau ta liền muốn xuất phát. Lâm Vãn Tình cũng không có hoài nghi. Bởi vì nàng đã sớm biết Hạ Minh muốn đi tham gia diễn xuất sự tình. Bất quá đối với chính mình nam nhân như thế ưu tú, Lâm Vãn Tình vẫn là vô cùng cao hứng. Lão bà, về sau đâu, ngươi liền có thể tải trên TV nhìn đến ta. Lão bà có đúng hay không rất cao hứng. Hạ Minh hưng phấn nói. Cát, Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút. Có chút im lặng, gia hỏa này bản thân cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Lão bà, ngươi nhìn, lúc này Hạ Minh xoa xoa tay. Cười hì hì nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên. Sau đó trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Một cái miệng nhỏ nhi trong nháy mắt cong lên tới. Đương nhiên là hoàn thành hai chúng ta vừa mới chưa hoàn thành sự tình a. Hạ Minh vội vàng nói. Cái gì sự tình? Ta thế nào không biết? Lâm Vãn Tình sự tình. Cũng là tạo tiểu hài tử a. Hạ Minh ngốc mắt thấy Lâm Vãn Tình. Tâm đạo, cái này vừa mới làm qua sự tình. Ngươi sẽ không phải là quên a. Ngươi chỉ nhớ này cũng quá tốt a. Ngươi nghĩ hay lắm. Lâm Vãn Tình khanh khách một tiếng. Theo sau thì hướng về đi lên lầu. Khiến Hạ Minh nhìn là một trận phiền muộn. Lão bà, ngươi nói chuyện không thể không tính đếm a. Ta nói qua cái gì lời nói? Lâm Vãn Tình quay đầu hỏi. Cũng là hai ta có thể cái kia cái gì a? Hạ Minh giải thích nói. Cái kia cái gì? Ta thời điểm nào nói qua? Cái này không để ý đều là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Lâm Vãn Tình cười ha ha. Quay người liền đi. Ai u ta đi. Cái này phá điện thoại a. Ta xxx ngươi hai bà ngoại. Giờ khắc này. Hạ Minh hận chết điện thoại di động của mình. Ngươi nói mình thế nào thì như thế tiện a. Không có chuyện mua như thế sớm làm gì a. Cái này hơi chậm mua một ngày. Không chừng còn có thể qua cái cuộc sống hạnh phúc đâu. Thế nhưng là này cũng tốt. Bởi vì chính mình mua cái điện thoại. Cuộc sống hạnh phúc không có. Trong lúc nhất thời. Khiến Hạ Minh hối hận cuống quýt. Nhưng mà. Cái kia hướng về đi lên lầu Lâm Vãn Tình. Nghe được Hạ Minh lời nói. Khiến Lâm Vãn Tình nhịn không được bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Thẳng cười rộ lên. Nếu như không phải là bởi vì bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn lời nói. Chỉ sợ đều đã cười ra tiếng. Bất quá, Lâm Vãn Tình tâm lý như cũ rất hạnh phúc. Đợi đến Lâm Vãn Tình lên lầu sau khi. Khiến Hạ Minh mới mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Âm thầm nghĩ tới. Đợi đến về sau gặp lại loại chuyện này. Đầu tiên đem tắt điện thoại di động. Như thế tới nói. Thì không còn có người có thể quấy rầy hai người bọn họ. Cũng không biết lúc nào mới có dạng này cơ hội. Sai lầm a, sai lầm, ta thế nào liền không có phát giác được như thế một tay đây. Đối với không thể ăn vào Lâm Vãn Tình, khiến Hạ Minh một trận thất lạc. Có điều rất nhanh Hạ Minh cũng liền điều chỉnh xong. Theo sau Hạ Minh liền đến phòng ngủ mình. Mấy ngày kế tiếp hắn cũng không có cái gì sự tình. Chỉ cần hoàn thành hệ thống phát ra bố nhiệm vụ là được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.